vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 15 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 16. Tiêu Công Lễ sắc mặt trầm xuống, ông nói: "Con vẫn chưa hiểu được tâm tư của ta hay sao? Nếu gọi Cao Thúc Thúc đến đây, ông ấy tính nóng như lửa, làm sao đứng nhìn người bức hiếp ta được? Như vậy chắc chắn phải động can qua, không biết tổn thương bao nhiêu nhân mạng. Cho dù ta thoát chết mà bắt mấy trăm huynh đệ chết vì mình, ta có nhẫn tâm như vậy được không? Con đi đi." Tiêu Công Lễ ôm lấy con trai, hôn lên má nó, mỉm cười rồi bảo: "Con trai ngoan, từ nay về sau con phải nghe lời tỷ tỷ." Cậu bé đáp: "Con nhớ rồi, sao gia gia lại khóc?" Tiêu Công Lễ gượng cười nói: "Ta đâu có khóc." Ông đặt cậu bé xuống đất, sờ lên đỉnh đầu nó, ánh mắt chứa chan tình cảm. Cảnh sinh ly tử biệt này quá đau lòng, chẳng ai nỡ nhìn lâu. Tiêu cô nương nước mắt đầm đìa, nắm tay em dẫn ra ngoài. Đến trước cửa, nàng dừng chân quay lại hỏi: "Gia gia, chẳng lẽ ngoài cái chết ra không có cách nào khác sao?" Tiêu Công Lễ nói: "Bất cứ cách gì ta cũng nghĩ tới rồi. Nếu có thể không chết, chẳng lẽ ta không muốn hay sao? Bây giờ chỉ còn một người có thể cứu mạng, nhưng chắc ông ấy đã tạ thế trước ta rồi." Sắc mặt Tiêu cô nương đột nhiên rạng rỡ lên, bước tới hai bước hỏi: "Gia gia, người đó là ai? Nếu ông ấy còn sống thì sao?" Tiêu Công Lễ nói: "Vị ân công này họ Hạ, ngoại hiệu là Kim Xà Lan Quân." Viên Thừa Chí và Thanh Thanh nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Tiêu Công Lễ lại nói: "Ông ấy là một kỳ hiệp giang hồ. Ta đã kể lại đầu đuôi vụ giết Mẫn Tử Diệp cho ông ấy biết rõ ràng. Năm xưa 11 đệ tử phái Tiên Đô làm khó ta, ông ấy một mình đẩy lùi họ, hộ tống ta lên núi Tiên Đồ để gặp Hoàng Mộc Đạo Nhân. Hoàng Mộc Đạo Nhân đã rời núi đi dân du, nhiều năm nay không biết ở đâu, chắc tạ thế từ lâu rồi. Mười mấy năm trước, ta nghe nói Kim Xà Lan Quân đã bị ám toán, không biết hư thực ra sao. Ân đức này chưa báo đáp, trong lòng ta vẫn thường cảm thấy không yên. Nếu ông ấy còn sống..." "Các con đi đi." Tiêu cô nương ủ rũ dẫn em ra ngoài. Diện Thừa Chí đưa tay ra hiệu với Thanh Thanh. Hai người âm thầm theo sau hai chị em. Đến một vườn hoa, thấy xung quanh không có ai, Diện Thừa Chí dọt đến cạnh Tiêu cô nương hỏi nhỏ: "Tiêu cô nương muốn cứu mạng gia gia không?" Tiêu cô nương giật mình quát hỏi: "Ai đó?" Diện Thừa Chí nói: "Nếu cô muốn cứu gia gia thì hãy đi theo ta." Nói xong, chàng tung người nhảy lên, nhẹ nhàng lướt ra ngoài tường. Thanh Thanh phải nhảy liền ba cái mới ra theo được. Tiêu cô nương không ngờ thiếu niên này giỏi khinh công đến như vậy. Trước nay nàng chưa từng thấy. Nàng kinh ngạc trong lòng, cầm kiếm nhảy qua tường đuổi theo. Đuổi được một đoạn, nàng bắt đầu nổi dạ nghi ngờ, đột nhiên dừng bước không đuổi nữa, muốn quay về. Mới quay người lại, bỗng có một cơn gió thổi qua, dây thắt lưng phất phới bay lên, Rồi nàng cảm thấy cổ tay hơi tê một cái, ngón tay thả lỏng, trường kiếm đã bị Diêm Thừa Chí đoạt lấy. Tiêu cô nương kinh hãi, vũ khí đã tuột khỏi tay, đường lùi lại bị cản trở, nàng không biết phải làm gì. Diêm Thừa Chí vội nói: Cô nương đừng sợ, nếu ta muốn đả thương cô thì dễ như trở bàn tay. Ta là bạn của gia đình cô mà. Nói xong, chàng hai tay cầm kiếm trả lại cho nàng. Tiêu cô nương nhận kiếm, khẽ gật đầu một cái. Diêm Thừa Chí thấy nàng vẫn còn bán tính bán nghi, bèn nói: Gia gia của cô nương đang gặp cơn hoạn nạn, cô có chịu mạo hiểm cứu ông ấy không? Cặp mắt Tiêu cô nương đỏ hẳn lên, nói: Chỉ cần cứu được gia gia, dù xương tan thịt nát, muội cũng cam lòng. Diêm Thừa Chí nói: Gia gia cô rất tốt, thà hy sinh tính mạng, chứ không muốn động binh đao, làm hại những người vô tội. Ta phải giúp đỡ ông ấy một phen mới được. Tiêu cô nương nghe Diêm Thừa Chí nói rất thành khẩn. Hơn nữa, trong lúc nguy cấp như thế này, một tia hy vọng nhỏ nhoi cách mấy cũng không nên bỏ phí. Nàng toan quỳ xuống. Diêm Thừa Chí nói: Xin cô nương đừng đa lễ. Chuyện này thành công hay không, ta chưa nắm chắc lắm đâu. Tiêu cô nương cảm thấy Diêm Thừa Chí đỡ mình ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng luồng lực đạo cực lớn, mình không thể nào quỳ xuống được. Nàng lại thêm phần tin tưởng Diêm Thừa Chí. Diêm Thừa Chí bảo: Nhờ cô dẫn ta vào nhà, ta cần viết một lá thư cho gia gia của cô. Tiêu cô nương hỏi: Xin hỏi cao tính đại danh của hai vị, nhờ hai vị khuyên can gia gia của muội một chút có được không? Diêm Thừa Chí nói: Danh tính của ta tạm thời khoan nhắc đến đã. Gia gia của cô nương nhìn thấy lá thư này nhất định sẽ từ bỏ ý niệm liều chết. Chúng ta phải lo xong việc này rồi nói tiếp. Tiêu cô nương mừng rỡ nói: Mời hai vị theo muội. Ba người nhảy qua tường trở vào trong nhà. Tiêu cô nương dẫn hai người vào một thư phòng nhỏ, lấy bút nghiêng, giấy mực. Nàng mài mực rồi ra xa ngồi. Thì Viên Thừa Chí cầm bút không biết viết những gì. Thanh Thanh ngồi cạnh chàng, sắc mặt tỏ vẻ kinh ngạc. Diêm Thừa Chí gấp tờ giấy đó thành một phong thư, lấy hồ dán lại, giao cho Tiêu cô nương rồi nói: Mau đem lá thư này tới chỗ gia gia, nhưng cô nương phải hứa với ta một việc. Tiêu cô nương nói: Tôn giá đã dặn dò, dĩ nhiên muội phải tuân mạng. Diêm Thừa Chí nói: Cô nương không được đem tuổi tác tướng mạo của ta nói cho gia gia biết. Tiêu cô nương ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao lại như vậy? Diêm Thừa Chí đáp: Nếu cô nói ra thì ta không thể giúp cô được nữa. Tiêu cô nương nói: Được, muội đồng ý. Diêm Thừa Chí nói: Ngày mai giờ máu, mời cô nương đến phòng số 3 dãy chữ Hoàng trong Hưng Long khách điếm ở cửa Thủy Tây. Ta sẽ thương lượng với cô về việc giải trừ nguyên nan cho lệnh tôn. Việc này tuyệt đối phải giữ bí mật đó. Tiêu cô nương gật đầu, đồng ý. Diêm Thừa Chí kéo tay Thanh Thanh, nói: Được rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu cô nương nhìn theo hai người lướt qua tường mà ra, trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nhưng phần vui mừng lại nhiều hơn. Nàng lập tức chạy tới phòng của phụ thân, thấy cửa phòng đóng chặt, nàng vừa gõ cửa vừa lớn tiếng gọi: Gia gia! Gia gia, mở cửa! Rất lâu không nghe tiếng gì, nàng lo lắng, bèn vòng qua cửa sổ, phóng chưởng đẩy gãy chốt cửa, rồi theo cửa sổ nhảy vào. Tiêu Công Lễ đang thần sắc ủ rũ, tay nâng ly rượu kề lên miệng. Tiêu cô nương la lên: Gia gia! Gia gia xem thư kia đã! Tiêu Công Lễ vẫn ngơ ngác không nói gì. Tiêu cô nương mở phong thư ra, đưa cho phụ thân mình. Tiêu Công Lễ vừa nhìn đã ngẩn ra, rồi run rẩy toàn thân không kìm nổi. Tay ông buông lỏng, cây ly vỡ nát loảng xoảng dưới đất. Tiêu cô nương hoảng sợ nhảy lùi ra, nhưng Tiêu Công Lễ lại đầy vẻ vui mừng, run giọng hỏi: Thư này từ đâu gửi đến vậy? Ai đưa cho con? Ông ấy đã đến rồi sao? Đã đến thật rồi sao? Tiêu cô nương đưa mắt nhìn xem, thấy trên tờ giấy không viết chữ nào, chỉ vẽ một thanh trường kiếm. Thần kiếm quanh co như rắn, mũi kiếm là cái đầu rắn, lưỡi thè ra chẻ thành hai nhánh. Nàng không hiểu tại sao phụ thân vừa thấy cây kiếm này đã vui mừng đến như vậy, liền hỏi: "Gia gia, đây là cái gì?" Tiêu Công Lễ đáp: "Chỉ cần ông ấy đến đây là cái mạng già này được cứu rồi. Còn có thấy ông ấy không?" Tiêu cô nương hỏi: "Ai ạ?" Tiêu Công Lễ nói: "Thì người vẽ thanh kiếm này nè." Tiêu cô nương gật đầu rồi nói: "Ông ấy hẹn con ngày mai gặp mặt." Tiêu Công Lễ hỏi: "Ông ấy có bảo ta đi hay không?" Tiêu cô nương đáp: "Ông ấy không nói." Tiêu Công Lễ nói: "Vậy kỳ hiệp này tính khí của Phật cổ quái, đã dặn thì chúng ta không thể không tuân. Ngày mai con cứ đi một mình đi. Ôi, con mà đến trễ một chút á, thì gia gia đã không gặp con được nữa." Tiêu cô nương kinh hãi, bây giờ mới hiểu ly rượu vừa rồi có thuốc độc. Nàng vội lấy chổi quét dọn rồi lo liệu cho phụ thân nghỉ ngơi. Tiêu phu nhân và đám đệ tử nghe nói cứu tinh đã đến, vẫn nghĩ bất luận người đó võ công cao cường tới mức nào, nhưng chỉ một mình thì khó mà chống nổi rất nhiều cao thủ đối phương. Nhưng họ thấy Tiêu Công Lễ yên tâm, chắc phải có lý do, nên đều cảm thấy an ủi. Tiêu Công Lễ đang bắt họ giải tán đi bốn phương lánh nạn, mọi người vốn không muốn làm như vậy, dĩ nhiên bây giờ không ai chịu bỏ đi nữa. Trên đường từ nhà họ Tiêu trở về, Thanh Thanh hỏi: "Huynh vẽ cái thanh kiếm đó là ý gì?" Diêm Thừa Chí đáp: "Thì Tiêu Công Lễ nói, trên thế gian này chỉ có phụ thân của muội mới cứu được mạng ông ấy. Thanh kiếm ta giả chính là kim xà kiếm mà phụ thân của muội vẫn dùng." Thanh Thanh gật đầu, im một lúc mới hỏi: "Tại sao ca ca phải cứu ông ấy?" Diêm Thừa Chí đáp: "Tiêu Công Lễ không phải người xấu, bị bạn bè bán đứng, bị bức ép khốn khổ như vậy, chẳng lẽ ta phải chết mà không cứu hay sao? Huống chi ông ấy lại là bạn của phụ thân Thanh Đệ mà." Thanh Thanh mỉm cười, nói: "Muội cứ tưởng là huynh thấy con gái của ông ấy xinh đẹp quá, cho nên muốn lấy lòng cô nương đó." Diên Thừa Chí tức giận hỏi: "Thanh Đệ coi ta là loại người như thế nào ạ?" Thanh Thanh mỉm cười, nói: "Ôi cha ơi, đừng có nổi nóng mà. À, vậy chứ, huynh hẹn cô ấy tới khách sạn để làm chi?" Thừa Chí cũng cười, nói: "Bụng dạ hẹp hòi của Thanh Đệ thiệt là hết thuốc chữa rồi. Thôi, đừng nói nhiều nữa, theo ta đi nhanh lên đi." Thanh Thanh vừa cười khúc khích, vừa theo chàng đi về hướng Tây. Chẳng bao lâu đã tới nguồn Mẫn Tử Hoa ở Đại Công Phường. Hai người vượt tường, nhảy vào trong, nép vào một góc tường, im lặng quan sát động tĩnh xung quanh. Diên Thừa Chí khẽ nói: "Trong nhà này có không biết bao nhiêu cao thủ. Nếu bị phát giác, mọi việc chắc chắn không thành công được." Thanh Thanh mỉm cười, nói nhỏ: "Huynh muốn giúp đỡ cô nương xinh đẹp đó, nhưng mà muội không muốn. Muội chỉ muốn phá hỏng kế hoạch của huynh thôi. Muội đang muốn la làng nè." Diên Thừa Chí mỉm cười, mặt nàng muốn nói gì thì nói. Đợi một lát không thấy động tĩnh gì, hai người mới bắt một tên phục dịch hỏi rõ nơi ở của anh em họ Sử. Sau đó Diên Thừa Chí điểm á huyệt của hắn, rồi mang dấu vào lùm cây. Hai người đi tới cửa sổ phòng ngủ của anh em họ Sử, hoàn toàn không phát ra tiếng động. Bẻ gãy chốt cửa rồi nhảy vào trong. Anh em họ Sử không phải tay dừa, lập tức tỉnh giấc. Nhưng chúng chưa kịp quát hỏi đã bị điểm trúng huyệt đạo rồi. Diên Thừa Chí lấy mồi lửa đốt nến lên, cùng Thanh Thanh lục lọi khắp nơi, dưới gối, trong hộc tủ, cả những bao đồ đạc. Nhưng chỉ thấy toàn là y phục, tiền bạc, ám khí, vũ khí. Đang muốn lục nữa thì nghe ngoài cửa phòng có tiếng bước chân rất nhẹ. Diên Thừa Chí lập tức thổi tắt nến, thò tay vào bọc áo của anh em họ Sử, lôi ra một mớ giấy tờ và thư từ. Chàng hoan hỉ nhét hết vào trong bọc, rồi khẽ nói: "Có rồi." Thanh Thanh nói: "Đi thôi, hình như ngoài cửa có người." Viên Thừa Chí nói: Đợi một chút. Rồi chàng cầm một thanh thủy thủ của anh em họ Sử, viết mò năm chữ lớn trên bàn. Tiêu Công Lễ kính bái. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng người quát hỏi: Ê! Hai người theo cửa sổ nhảy ra, lập tức phóng tới chân tường. Những tiếng vỗ tay vang lên tứ phía, bên này vỗ, bên kia đáp. Họ biết đối phương đã bố trí nghiêm ngặt, cao thủ phục kích từ trong tới ngoài, nên chưa dám mạo hiểm xông ra. Hai người cứ khom người dưới chân tường không động đậy, theo dõi tiếng chân tuần tra trên mái nhà. Thanh Thanh đột nhiên khẽ gọi: Ơ, quên xem nè. Nàng nắm tay chàng đặt xuống chân tường. Viên Thừa Chí đưa tay sờ thì thấy dưới chân tường hình như có khắc chữ, nhưng rêu xanh phủ kín nên không nhìn thấy. Chàng đưa đầu ngón tay dò theo nét khắc lõm xuống, thấy quanh co uốn khúc như kiểu chữ triện. Chàng không biết chữ triện, bèn khẽ nói: Chữ gì vậy? Thành Thành đáp: Chữ đệ, giống như đệ nhất đệ nhị đó. Sợ tiếp lên trên lại có một chữ khác, Thanh Thanh nói đó là chữ tứ, nghĩa là ban tặng. Trên nữa là chữ công, trên nữa là chữ quốc. Chữ ở trên cùng nhiều nét rối rắm, Thanh Thanh đọc mãi mới ra chữ ngụy. Viên Thừa Chí ráp từ trên xuống dưới, đúng là năm chữ: Ngụy Quốc Công Tứ Đệ. Toàn Ngụy Quốc Công phủ mà hai người tìm kiếm mười mấy ngày trời không ra manh mối, lại chính là nơi ở của đối phương. Đúng là đi rách đế dài tìm không thấy, tìm ra chẳng tốn chút công phu. Mấy chữ này lâu năm bị rêu xanh che phủ hết, nhất định hậu nhân của Từ Đạt tướng quân đã bán ngôi nhà này, không chừng còn đổi chủ mấy lần nên mới không có ai biết. Viên Thừa Chí đang mừng rỡ, đột nhiên cảm thấy sau gáy nhột nhạt. Thì ra Thanh Thanh đang hà hơi trêu ghẹo. Chắc nàng tìm được Ngụy Quốc Công phủ, hoan hỷ đến nỗi quên mất mình đang ở đâu. Viên Thừa Chí rụt cổ lại, chàng nói nhỏ: Ừ, đừng giỡn nữa. Lát sau nghe tiếng vỗ tay từ phía tây từ từ di chuyển về phía nam, chàng bảo: Đi thôi. Hai người tung người nhanh như chớp lên đầu tường phía tây, rồi nhảy ra ngoài chạy về khách sạn. Về tới khách sạn thì đã sang canh tư rồi. Thanh Thanh thắp nến, Viên Thừa Chí lôi mấy giấy tờ văn kiện ra, chọn xem hai lá thư cũ kỹ nhất, giấy đã ngả màu vàng. Quả nhiên đó là tờ cung của Trương trại chủ và lá thư cảm tạ của Khưu Đạo Đài. Thanh Thanh mỉm cười nói: Không biết là cô ấy sẽ lấy cái gì để cảm ơn huynh đây. Viên Thừa Chí ngạc nhiên hỏi: Cô nào? Thanh Thanh cười khúc khích đáp: Dĩ nhiên là Tiêu đại tiểu thư rồi. Viên Thừa Chí biểu môi, mặc kệ nàng, đọc kỹ hai lá thư đó rồi nói: Tiếc là Tiêu Công Lễ nói câu nào cũng thật. Nếu ông ấy có lòng mờ ám, thì mình có thể phủi tay không lo tới, khỏi phải đắc tội với rất nhiều tiền bối giang hồ. Trong đó lại có đệ tử của nhị sư ca nữa. Thanh Thanh nửa như cười, nửa như không, nói: Phi thiên ma nữ, xinh đẹp tuyệt vời, không nên đắc tội là phải rồi. Viên Thừa Chí nói: À, này gì lòng dạ hẹp hòi, ra tay hiểm ác, hành xử không biết nặng nhẹ gì hết, vô duyên vô cớ, chặt tay người khác. Chàng suy nghĩ một lúc, lại tiếp: Nếu không sợ nhị sư ca trách móc, lúc đó ta đã ra tay để dạy cho ả một bài học rồi. Ta dặn Tiêu cô nương đến đây gặp mặt vì sợ mình để lộ tung tích. Nếu xảy ra hiềm khích giữa sư huynh đệ thì có lỗi với ơn dưỡng dục của sư phụ. Thanh Thanh thấy chàng thần sắc nghiêm túc, không dám đùa giỡn nữa. Viên Thừa Chí lại mở mấy lá thư khác ra xem. Đột nhiên chàng giận dữ kêu lên: Thanh đệ, xem nè. Thanh Thanh trước giờ chưa thấy Viên Thừa Chí phẫn nộ đến như thế. Cho dù đối diện đại địch, chàng vẫn ung dung tự tại. Thế mà bây giờ, đỏ mặt tía tay, gân xanh nổi dòng trên trán. Nàng không khỏi hoảng sợ, nên cầm lá thư đó lên xem liền. Thì ra, đó là một mật hàm do thư ký của Đa Nhĩ Cổn, Cửu Dương Gia Mãn Thanh, giết cho anh em họ Sử. Hắn dặn bọn này giết Tiêu Công Lễ, rồi thừa cơ đoạt lấy Kim Long Bang, tạo thế lực ở Giang Nam, thám thính tin tức, liên lạc hảo hán giang hồ. Khi thanh binh nhập quan, chúng có thể khởi sự ở Giang Nam làm nội ứng. Cuối lá thư có hai dấu ấn son rất lớn, dấu trên là năm chữ Lệ, Đại Thanh Nhuệ Thân Dương, còn dấu dưới là ba chữ Triện, Đa Nhĩ Cổn. May mà Thanh Thanh đọc được nhiều thể chữ. Nhất thời, Thanh Thanh ngẩn ra, không nói tiếng nào, càng nghĩ càng tức, muốn xé vụn lá thư đó. Viên Thừa Chí vội giữ tay nàng lại, nói: "Không thể xé được." Thanh Thanh lập tức tỉnh ngộ, nói: "Ừ, không sai, cái này đúng là chứng cứ to bằng trời rồi." Viên Thừa Chí hỏi: "Thanh đệ nghĩ coi, tại sao anh em họ Sử đã lấy được hai lá thư của Tiêu Công Lễ mà không quỷ đi?" Thanh Thanh đáp: "Chúng muốn dùng để kiềm chế Mẫn Tử Hoa." Viên Thừa Chí nói: "Nhất định là như vậy, ta định cứu Tiêu Công Lễ xong rồi phủi tay không lo tiếp nữa. Nào ngờ trong này lại có gian mưu to lớn như vậy. Đừng nói là đắc tội với nhị sư ca, ô dù lớn hơn nữa, ta cũng không sợ." Thanh Thanh nhìn chàng đầy vẻ ngưỡng mộ, nói: "Dĩ nhiên là chúng ta phải nhúng tay vào rồi. Cho dù nhị sư ca có mét lên sư phụ, lão nhân gia cũng sẽ nói là huynh đúng. Bây giờ chúng ta đi mời đại sư ca của huynh đến đây, nhờ mấy dùng thiết bán bàn mà tính một với một là hai, xem là huynh có lý hay là nhị sư ca có lý." Viên Thừa Chí mỉm cười, nói: "Được rồi, đi nghỉ đi. Ta phải suy nghĩ đàng hoàng, tìm cách đối phó với bọn gian tặc này mới được." Thanh Thanh cười nói: "Muội muốn ngồi kế bên cùng suy nghĩ với huynh." Viên Thừa Chí dứt khoát lắc đầu. Thanh Thanh vừa cười vừa quay về phòng mình. Sáng sớm hôm sau, Viên Thừa Chí thức dậy ngồi trên giường luyện khí, điều hòa hô hấp, ý thủ đơn điền, đưa nội tức vận hành qua mọi huyệt đạo trong cơ thể. Chàng cảm thấy luồng khí nóng từ đơn điền đưa lên, hoan hỉ vì biết gần đây công lực của mình tiến bộ nhiều. Mới bước xuống giường, chàng đã thấy trên bàn có hai chén sữa đậu nành, một đĩa bánh quẩy. Thanh Thanh vừa cười khúc khích vừa từ sau cánh cửa chui ra hỏi: "Ê, lão hòa thượng tham thiền xong rồi chứ à?" Viên Thừa Chí mỉm cười nói: "Thanh đệ dậy sớm thiệt." Hai người vừa dùng xong điểm tâm, tiểu nhị đã dẫn một người vào, miệng hắn cứ cằn nhằn: "Cô tìm hai vị này phải không? Đi tìm mà người ta họ gì mà cũng không biết." Viên Thừa Chí và Thanh Thanh chưa nhìn đã biết Tiêu cô nương đến. Nàng đợi tiểu nhị ra khỏi cửa rồi lập tức quỳ xuống khấu đầu. Viên Thừa Chí vội trả lễ. Thanh Thanh nắm tay nàng kéo dậy. Tiêu cô nương thấy thiếu niên tuấn tú này tự nhiên nắm tay mình, xấu hổ đến mặt đỏ ửng lên. Nhưng người ta có ơn cứu cha mình nên nàng không tiện giật lại ngay. Lát sau nàng mới nhẹ nhàng rút tay về. Thanh Thanh hỏi: "Tiêu cô nương à, cô nương tên gì?" Tiêu cô nương đáp: "Muội là Uyển Nhi, xin hỏi quý tính của hai vị." Thanh Thanh trỏ Viên Thừa Chí cười nói: "Ông này á giữ ồ, nhờ cô nương chuyển cho lên tôn, đợi tình hình khẩn cấp hãy mở ra trước mặt mọi người, chắc chắn có hiệu quả. Vật trong gói vô cùng quan trọng, hãy đề phòng giữa đường có người cướp đoạt lại đó." Tiêu Uyển Nhi thấy một gói dài dài, trọng lượng khá nặng, hình như là binh khí gì đó. Còn gói kia thì nhỏ xíu nhẹ nhàng. Nàng dùng cả hai tay nhận lấy rồi bái tạ. Đợi nàng ra khỏi cửa phòng, Viên Thừa Chí nói: "Chúng ta phải âm thầm theo sau bảo vệ mới được, đừng để kẻ xấu đoạt mất." Hai người khóa cửa phòng đi ra, chợt thấy Tiêu Uyển Nhi đang ngồi trong phòng khách. Họ lùi lại tránh, ngạc nhiên không biết nàng nán lại khách điếm này để làm gì. Bỗng nghe Tiêu Uyển Nhi dõng dạc nói: "Hãy bảo trưởng quỹ đến đây, Kim Long thám trảo, Tiêu Lôi trấn không." Viên Thừa Chí kinh ngạc hỏi: cô ấy nói cái gì vậy? Thành Thành kẻ đáp. Cái này chắc là ám hiệu của Kim Long Bang đó. Tên tiểu nhị vừa rồi lầm bầm giận dữ, bây giờ vừa nghe đã giật mình, khom lưng dân dạ. Chưởng quỷ chạy tới cũng khom lưng cung kính nói. Cô nương có gì dặn dò, tiểu nhân lập tức đi lo liền. Tiêu Uyển Nhi nói. Ta là Tiêu đại cô nương, phiền ông đến nhà ta, nói ta có việc quan trọng, mời các vị sư ca đến đây. Chưởng quỷ nghe nàng xưng là Tiêu đại cô nương, lại càng hoảng sợ. Y lập tức nhảy lên lưng ngựa, đích thân chạy đi. Chỉ khoảng ăn xong bữa cơm là ngoài tiệm đã có 20 mấy võ sư ùa tới, tay đều cầm binh khí, bảo vệ Tiêu Uyển Nhi rời khỏi đó. Diêm Thừa Chí nói. Thế lực Kim Long Bang ở đây rất lớn, chúng ta không cần phải đi theo nữa. Hay lát nữa đến nhà họ Tiêu ăn tiệc là được rồi. Giờ ngọ sắp đến, hai người từ từ đi đến Tiêu phủ, thấy khách đang lục tục kéo vào. Diêm Thừa Chí cùng Thanh Thanh theo mọi người vào trong, khi đến trước cửa cũng được Tiêu Công Lễ chắp tay thi lễ. Tiêu Công Lễ cứ tưởng đây là môn nhân tiểu bối của đối phương nên không để ý đến. Đến giờ ngọ thì khách khứa đến đủ, ngồi vào bàn tiệc. Khí thế hôm nay rực rỡ khác hẳn hôm Mẫn Tử Hoa đại khách. Kim Long Bang tiền nhiều thế mạnh, tiếp đãi rất long trọng. Bàn nào cũng phủ khăn đỏ theo chỉ vàng, tô chén bằng sứ tinh tế, đũa ngà. Thức ăn cũng không phải tầm thường, dĩ nhiên không thể thiếu món vịt quay nổi tiếng ở Nam Kinh. Đầu bếp nấu nướng đều là người có tiếng ở đất Nam Kinh này. Rượu đang rót đã thấy sắc đỏ như son, chính là Thiệu Tửu lâu năm. Mẫn Tử Hoa cùng các vị danh túc phái Côn Luân, Thập Lực Đại Sư, Trình Khởi Dân, Trường Tâm Nhất, Mai Kiếm Hòa, Giảng Lý Phong, Lưu Bội Sinh, Tôn Trọng Quân ngồi ở thủ tọa. Tiêu Công Lễ đích thân ngồi cùng, ân cần mời rượu. Bọn Mai Kiếm Hòa đều không chịu uống, còn quan sát sắc mặt của Mẫn Tử Hoa. Đột nhiên Mẫn Tử Hoa cầm ly rượu lên quẳng xuống đất dở nát, nghe choang một tiếng, rồi y quát lên. Họ Tiêu kia, hôm nay rất nhiều bạn rượu võ lâm đã nể mặt Mẫn mổ đến đây. Mối thù giết huynh trữ của ta phải xử lý thế nào? Ngươi hãy nói đi. Mới mở miệng đã nói ngay chuyện chính, Tiêu Công Lễ nhất thời không biết đáp sao. Đại đệ tử Ngô Bình của ông bèn đứng dậy nói. Mẫn dì gia, huynh trưởng của dì gia thấy nữ sắc động tà khí, bại hoại quy luật gió lâm, sư phụ tại hạ. Ngô Bình chưa nói hết, đột nhiên thấy một luồng kình phong đến trước mặt, phải gấp rút nghiêng đầu né. Vượt một tiếng, một cây đinh bằng thép hình tam giác dài chừng 5 tấc ghim vào mặt bàn. Ngô Bình thấy mũi đinh này do Tôn Trọng Quân phát ra, lập tức nổ khí đằng đằng, rút đơn đao ra y la lớn. Ái chà, mụ la sát này đã ám toán chặt tay la sư đệ của ta, còn muốn hại thêm người khác nữa sao? Y lập tức nhảy ra toan động thủ. Tiêu Công Lễ vội cản lại, quát lên. Trước mặt các vị tân khách không được vô lễ. Ông quay lại mỉm cười nói với Tôn Trọng Quân. Tôn cô nương là cao thủ phái Hoa Sơn, hà tất phải chấp nhất tiểu đồ. Mẫn Tử Hoa đỏ rực mắt lên, chụp lấy một đôi đũa trước mặt mình nhằm vào cặp mắt Tiêu Công Lễ phóng tới, y hét lên. Hôm nay ta phải thí mạng với tên lão thật này. Tiêu Công Lễ đưa đôi đũa ra, nhẹ nhàng kẹp lấy hai chiếc đũa đang bay tới mặt. Ông đặt hết xuống bàn, ôn tồn nói. Mẫn nhị gia, sao lại nổi giận như vậy? Có việc chúng ta hãy từ từ nói. Người đâu, đem cho Mẫn nhị gia một đôi đũa sạch. Mẫn Tử Hoa thấy võ công ông tinh diệu, không khỏi kinh hãi mà nghĩ thầm. Chẳng trách ca ca của ta mất mạng với tài hắn. Mai Kiếm Hòa thấy Mẫn Tử Hoa đã thua một chiêu, liền đưa tay ra toàn nắm lấy cánh tay của Tiêu Công Lễ. Y lên tiếng. Tiêu Bàn Vũ bản lĩnh phi thường, hai chúng ta hãy cùng làm quen một chút ha. Tiêu Công Lễ thấy tay hắn đến quá nhanh, bèn nghiêng người tránh ra ngoài. Bàn tay Mai Kiếm Hòa nắm trúng lưng ghế, nghe rắc một tiếng, lưng ghế đã gãy rời. Tiêu Công Lễ thấy tình hình căng thẳng. Bên họ Mẫn đã có người sáng áo xoa tay, có người rút binh khí ra. Bang chúng bên mình cũng trừng mắt lên nhìn, đề phòng nghiêm ngặt. Cuộc loạn đấu có thể xảy ra ngay, thế mà chưa thấy Kim Xà Lan quân đến giải dây. Tình thế nguy cấp như thế này, nếu hai bên động thủ thì nhất định sẽ tổn thương rất nhiều nhân mạng. Họ Tiêu lo lắng, bèn đưa mắt ra hiệu cho con gái. Tiêu Uyển Nhi đang ôm hai cái gói, cũng đã sốt ruột từ lâu. Nàng vừa nhìn thấy ánh mắt của phụ thân, lập tức mở cái gói dài dài ra. Thấy trong gói là một thanh trường kiếm, nàng liền đem tới đặt trước mặt cha mình. Tiêu Công Lễ không hiểu thanh kiếm này có công dụng gì. Ông đang thắc mắc, Tôn Trọng Quân đã nhận ra binh khí của mình. Anh vừa xấu hổ, vừa giận dữ, lập tức giọt tới đoạt lấy, cất tiếng mắng luôn. Có bản lãnh thì cứ minh bạch mà tỷ đấu, lén ăn cắp đồ, có gì đáng gọi là anh hùng hậu hán chứ? Tiêu Công Lễ lại càng không hiểu. Tôn Trọng Quân bước tới hai bước, mũi kiếm lé ra những tia sáng xanh, đâm ngay vào trước ngực Tiêu Công Lễ. Khi để Tiêu Công Lễ trả kiếm cho Tôn Trọng Quân, Diên Thừa Chí nghĩ thầm: "Ả biết đêm qua người ta hạ thủ lưu tình, nhất định sẽ cảm kích mà ra sức giải hòa. Không ngờ Ả lại hung dữ đến như vậy." Chàng không khỏi vừa hối hận vừa giận dữ. Tiêu Công Lễ thấy đối phương ra chiêu ác độc, vội lùi hai bước. Một đệ tử đưa cho ông cây chiết thiết đao. Tiêu Công Lễ đón lấy, nhưng cố nhịn chưa đánh trả. Tôn Trọng Quân xuất thủ rất nhanh, vừa trượt một chiêu lại rung động mũi kiếm đâm tới yết hầu đối thủ. Nếu Tiêu Công Lễ không chống đỡ thì dứt khoát phải mất mạng với nhát kiếm này. Ông đành đưa cây chiết thiết đao ra chém vào lưỡi kiếm. Thanh kiếm của Tôn Trọng Quân trầm xuống như để tránh né lưỡi đao. Nào ngờ khi xuống tới hạ bàn, nó đột nhiên hất ngược lên nhanh như điện chớp, đâm vào tới bụng dưới của đối phương. Chiêu kiếm này đang nhanh lại chuẩn xác, dù Tiêu Công Lễ đã luyện mấy chục năm công phu đao pháp cũng không thể kịp xoay đao lại đỡ. Ông vội vã tung người nhảy lên, bay qua đầu những người kế bên mà ra khỏi vòng chiến, tránh được chiêu kiếm đâm tới bụng của mình. Nhưng xoẹt một tiếng, ống quần của ông đã bị mũi kiếm quẹt rách. Tiêu Công Lễ thầm la lên: "Hay, nguy hiểm quá!" Ông quay đầu lại xem đối thủ có đuổi theo không, nhưng đột nhiên vui mừng không tả nổi. Ông vừa thấy con gái đang cầm hai lá thư trước đây đã bị Thái Bạch Tam Anh lừa lấy mất. Lúc này, hai đồ đệ của ông đang múa đao ngăn cản Tôn Trọng Quân. Hai người này tức giận của ả chặt đứt cánh tay của La Sư Ca, nên đao rít gió cuồn cuộn, liều mạng mà phóng tới. Khóe miệng Tôn Trọng Quân vẫn cười nhạt, tay trái chống hợp vào hông, trường kiếm bên tay phải chỉ cần đưa nhẹ nhẹ là đủ bắt hai đại hán tay chân rối loạn đón đỡ loạn xạ. Tiêu Công Lễ cầm lấy hai lá thư kêu lớn: "Dừng tay, dừng tay, ta có câu này muốn nói." Hai đệ tử nghe sư phụ gọi liền thu đao lùi lại, một người lùi hơi chậm. Trước ngực trúng cước của Tôn Trọng Quân nghe bình một tiếng, y loạn choạng lùi luôn mấy bước, bẻ ra một gụm máu tươi, mặt lập tức xanh lại. Tiêu Công Lễ liếc xéo Tôn Trọng Quân một cái, cố nén cơn giận. Ông hô lớn: "Các bằng hữu, hãy nghe ta nói một câu." Đại sảnh đang hỗn loạn, phải một lúc mới từ từ yên tĩnh lại. Tiêu Công Lễ nói: "Vị Mẫn bằng hữu này trách ta hại huynh trưởng của y. Không sai, Mẫn Tử Diệp là do ta giết." Nghe thấy câu này, đại sảnh lập tức im phăng phắc, không ai mở miệng. Mẫn Tử Hoa nghẹn ngào nói: "Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng." Những võ sư bên họ Mẫn đều ồ lên, mỗi người mỗi câu ầm ĩ: "Không sai, giết người phải đền mạng, giết một mạng đền một mạng. Tiêu Công Lễ, người tự kết liễu đi." Tiêu Công Lễ đợi cho tiếng ồn ào giảm xuống rồi mới dõng dạc nói: "Ở đây có hai lá thư, muốn nhờ mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng xem qua." Nếu các vị này xem thử xong mà nói Tiêu Mỗ phải đền mạng, Tiêu Mỗ sẽ lập tức tự vẫn. Nếu trao về một tí cũng không xứng là hảo hán. Mọi người nổi dạ hiếu kỳ, ai cũng muốn tới đọc thư. Tiêu Công Lễ lại nói: Khoan đã, nhờ Mẫn Nhị gia đề cử ba vị tiền bối đến xem. Bẩn Tử Hoa muốn biết trong thư viết gì, y bèn hô lớn: Vậy thì nhờ ba vị Thập Lực Đại Sư, Trình Đảo Chủ và Mai Đại Ca. Ba người nhận lấy thư, để lên bàn khẽ đọc. Thái Bạch Tam Anh tái xanh cả mặt, thì thào bàn tán với nhau. Người đầu tiên đọc xong là Thập Lực Đại Sư. Lão lên tiếng: Theo ý lão nạp, Mẫn Nhị gia hãy bỏ vụ xích mích này đi. Đối địch thành bạn là tốt nhất. Thập Lực Đại Sư có danh vọng rất cao trong võ lâm, cả kiến thức lẫn võ công của lão đều được mọi người thán phục. Câu này vừa nói ra, trong đại sảnh ai cũng ngạc nhiên. Mẫn Tử Hoa đón lấy thư, đọc tờ cung của Trương Trại Chủ trước. Trương Trại Chủ viết chẳng trôi chảy gì, sai rất nhiều chữ, nhưng đọc xong vẫn hiểu một phần sự việc. Xem tới lá thư cảm tạ của Khưu Đạo Đài thì hành văn lưu loát kể lại mọi chuyện rõ ràng. Mẫn Tử Hoa mới đọc một nửa đã vừa xấu hổ vừa khó chịu, y ngơ ngác đứng yên không biết nói gì. Đột nhiên y đã hiểu ra rất nhiều việc trước nay không sao hiểu được. Thái Bạch Tam Anh đến nói với mình người hại chết ca ca là Tiêu Công Lễ ở Kim Long Bang. Khi mình đi mời các vị sư ca giúp trả thù, ai cũng tìm cách thoái thác hết. Đại sư ca Thủy Vân còn nói phải tìm sư phụ để lão nhân gia chủ trì sự việc. Mỗi sư ca trước nay rất tốt với mình, sau lần này không có nghĩa khí đồng môn, chỉ có một mình Động Quyền sư đệ chịu theo mình đến đây. Tiên đô phái người đông thế mạnh, gặp đại sư này mà nhân vật bản môn lại không lộ diện, một mình phải đi mời người ngoài tương trợ, thật chẳng ra thể thống gì cả. Thì ra năm xưa ca ca đã gây một chuyện không thể đưa ra ánh sáng, nhất định các vị sư ca đã biết rõ nên không chịu giúp mình đây. Nhưng họ sợ là mình mất mặt nên mình trút trách nhiệm qua sư phụ đã mất tích nhiều năm. Chỉ có Động Quyền sư đệ còn nhỏ nên không biết. Đột nhiên nghe tiếng Mai Kiếm Hòa quát lên: Đồ giả mạo, lừa gạt được ai? Hắn đưa tay giật lấy hai lá thư, xé nát dụng. Tiêu Công Lễ thật sự không ngờ hắn dám xé thư trước mặt mọi người. Thế là bùa hộ mạng của mình đã mất. Ông vừa lo vừa giận, đỏ mặt tía tay quát hỏi: Họ Mai kia, người biết danh dự là gì không? Mai Kiếm Hòa lạnh nhạt nói: Chưa biết ai mới không cần danh dự. Đã hại huynh trưởng người ta rồi, còn giả tạo mấy lá thư văn tự không thông suốt để vu oan người chết. Tiếc rằng người chết không đổi chữ được, để mặc cho người ăn nói bừa bãi như vậy hả? Loại thư như thế này ta đóng cửa một ngày là viết được hàng trăm lá, người có tin không? Nếu người muốn vu oan Thập Lực Đại Sư phạm đủ loại tội ác, muốn vu oan Trịnh Đảo Chủ đã giết huynh trưởng của Mẫn Nhị gia, loại thư như vậy ta cũng viết được. Thập Lực Đại Sư và Trình Khởi Vân vốn đã thấy Mẫn Tử Hoa đuối lý, nhưng nghe Mai Kiếm Hòa nói một hồi lại sinh ra trù trừ, không biết hai lá thư này thật hay giả. Hai người nhìn nhau nhất thời không quyết đoán được. Ngô Bình thấy sư phụ bị sỉ nhục như thế, giận dữ vô cùng, y phóng ào tới, vừa quát lên vừa múa đao chém Mai Kiếm Hòa. Họ Mai hơi nghiêng người một chút, rút kiếm nhanh như điện chớp, bạch quang nhấp nháy. Ngô Bình quát lên chưa dứt tiếng, đơn đao đã tuột khỏi tay. Mai Kiếm Hòa chỉ mũi kiếm vào yết hầu của y, thét lên: Quỳ xuống, Mai đại gia sẽ tha cho cái mạng nhỏ xíu của ngươi. Ngô Bình lùi luôn ba bước, nhưng mũi kiếm của địch thủ vẫn không rời khỏi yết hầu. Mai Kiếm Hòa cười gằn nói: Ngươi không chịu quỳ thì ta phải đâm ngươi. Ngô Bình quát cả: "Đạp nhanh lên đi, đừng nói nhiều làm gì." Đệ tử môn nhân nhà họ Tiêu cầm binh khí kéo ùa vào trong sảnh. Đám võ sư bên họ Mẫn đa số là loại chỉ biết nhắm mắt đánh nhau, liền rút binh khí chia nhau đón đánh. Lập tức những tiếng loảng xoảng vang lên vô cùng náo nhiệt. Tiêu Công Lễ nhảy lên ghế đứng quát lớn: "Mọi người dừng tay, nhìn ta đây!" Ông xoay ngược cổ tay, đưa cây chiếc thiết đao kề ngang cổ họng mình, kêu lên: "Hoàn có đầu, nợ có chủ. Hôm nay ta đợi mạng cho Mẫn Tử Diệp là xong. Các người mau lui ra cho ta." Đám môn đồ nghe lệnh nhanh chóng lùi ra, đứng ủ rũ nhìn sư phụ. Tiêu Uyển Nhi vội la lên: "Gia gia khoan đã, lá thư đó đâu rồi? Ông ấy nói sẽ đến cứu gia gia mà." Tiêu Công Lễ lấy ra một tờ giấy trắng, giơ lên trước mặt. Mọi người thấy trên giấy có vẽ một thanh kiếm kỳ lạ, chẳng ai biết ý nghĩa ra làm sao. Bỗng nghe Tiêu Công Lễ kêu lên: "Kim xà đại hiệp, đại hiệp đến trễ một bước rồi." Rồi ông dẫn sức ấn mạnh vào thanh chiếc thiết đao đang kề ngang cổ mình. Nghe càng một tiếng, vật gì đó đụng vào lưỡi đao, cây chiếc thiết đao lập tức rớt xuống đất. Bên cạnh Tiêu Công Lễ đã xuất hiện thêm một người. Ai cũng thấy đây là một thiếu niên mày rậm mắt to, da dẻ đen nhẻm, chỉ khoảng 20 tuổi. Nhưng thiếu niên này đến bên Tiêu Công Lễ như thế nào thì không ai nhìn thấy rõ hết. Dĩ nhiên thiếu niên đó chính là Viên Thừa Chí. Chàng đứng trong đám đông quan sát, cứ tưởng đã có hai lá thư thì việc của Tiêu Công Lễ có thể giải quyết nhẹ nhàng, bản thân mình không cần lộ diện để khỏi phát sinh hiềm khích với đồ đệ của nhị sư ca. Nào ngờ Mai Kiếm Hòa lại giở trò xé dụng lá thư, ép Tiêu Công Lễ không còn đường tiến thối, buộc phải đưa đao tự vẫn. Tới lúc phải nhúng tay can thiệp, chàng bèn phóng kim tiền tiêu đánh rơi cái chiếc thiết đao, rồi tung người nhảy đến. Chàng dõng dạc nói: "Kim xà lan quân không tới được, nên phái công tử là vị huynh đệ này tới cùng tại hạ để giảng hòa cho quý vị." Không ít người lớn tuổi đã từng nghe danh Kim Xà Lan Quân, biết ông võ nghệ kinh người, hành sự xuất quỷ nhập thần. Mười mấy năm nay trong giang hồ không còn tung tích của ông, có lời đồn ông đã tạ thế. Nào ngờ lúc này ông bỗng phái người đến đây. Mọi người đều kinh ngạc. Tiêu Uyển Nhi kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, nói nhỏ với phụ thân: "Gia gia ơi, chính là vị này." Tiêu Công Lễ trấn tĩnh tâm thần, đưa mắt nhìn, thấy chỉ là một thiếu niên. Ông không khỏi nghi hoặc, khẽ lắc đầu. Tôn Trọng Quân thè thé hét lên: "Người tên gì? Ai bảo người đến đây nhiều chuyện?" Viên Thừa Chí thầm nghĩ: "Tuy tuổi ta nhỏ hơn, nhưng vai vế lại lớn hơn người đó. Đợi lát nữa ta nói ra, coi thử ngươi còn dám vô lễ hay không." Dĩ nhiên lúc này chàng chưa nói rõ, mà chỉ đáp: "Tại hạ họ Viên, được Kim Xà Lan Quân Hạ Đại Hiệp phái đến đây để gặp Tiêu Bang Chủ. Hôm nay có cơ duyên bái kiến các vị tiền bối, thật là vinh dự." Nói xong chàng chắp tay thi lễ với mọi người. Người bên họ Tiêu thấy chàng đã cứu mạng Tiêu Công Lễ đều cung kính thi lễ. Còn bên họ Mẫn chỉ có mấy người thập lực đại sư ra vẻ trang nghiêm mới chắp tay đáp. Tính tình lại nóng nảy, ả bèn lớn tiếng thóa mạ: "Rắn vàng rắn trắng cái gì, mau mau bò xuống hang cho ta đi, đừng có đứng đây dương díu." Thanh Thanh cười nhạt biểu môi, rồi thè lưỡi làm mặt xấu. Tôn Trọng Quân giận dữ, tưởng thiếu niên mặt mày tuấn tú này thấy mình xinh đẹp nên trêu ghẹo, ả bèn hét lên: "Thằng lõi này vô lễ!" Đột nhiên ả rung người xuống, dùng kiếm đâm vào bụng dưới của Thanh Thanh. Thế kiếm gấp rút chính là một chiêu hiểm ác của phái Hoa Sơn. Chiêu Tuệ Tinh Phi Đạt này là bản lĩnh độc đáo của thần kiếm tiên viên Mục Nhân Thanh. Thanh Thanh làm sao tránh né được? Vừa thấy chiêu này, Viên Thừa Chí lập tức giận dữ. Chàng nghĩ bụng: "Mới lần đầu gặp mặt, không thù không oán, Chưa hỏi thì đi phải trái, vừa ra tay đã hạ sát thủ ngay, thật là quá đáng. Chàng bèn lặng người ra cản trước mặt Thanh Thanh, co chân trái cao lên rồi đạp xuống, đè cứng trường kiếm của Tôn Trọng Quân dưới chân mình. Đây là một quái chiêu trong Kim Xà Bí Kiếp. Trong đại sảnh chưa ai từng thấy chiêu này, nên cả đám đông cùng ồ vang lên, vừa tán dương vừa kinh ngạc. Tôn Trọng Quân dùng sức cố rút kiếm về, nhưng không sao lay chuyển được. Ả lại thấy chưởng trái của đối phương vỗ thẳng tới trước mặt mình, chỉ còn cách bỏ kiếm nhảy lùi ra. Viên Thừa Chí đang tức giận trách ả ác độc, bèn nhấn thêm kình lực xuống chân, rắc một tiếng, trường kiếm bị đạp gãy. Lưu Bội Sinh thấy sư muội bị khó dễ, muốn bước lên ra tay. Mai Kiếm Hòa thấy chiêu thức của Viên Thừa Chí quái lạ, liền kéo tay Lưu Bội Sinh lại, y khẽ nói: "Đợi một lúc đã, nghe xem hắn nói bậy bạ những gì." Viên Thừa Chí dõng dạc lên tiếng: "Mẫn nhị gia, lệnh huynh năm xưa có hành vi sai trái, Tiêu ban chủ thấy mà bất bình nên dùng đao giết chết. Tiền nhân hậu quả vụ này Kim Xà Lan Quân biết rất rõ ràng, đã nói là trước kia có hai lá thư viết rõ nội tình. Kim Xà Lan Quân từng cùng Tiêu ban chủ đến bái kiến trưởng môn phái Tiên Đô, chính là lệnh sư Hoàng Mộc đạo nhân trình hai lá thư lên rồi. Hoàng Mộc đạo nhân xem xong thư liền không truy cứu việc này nữa, nhất định hai lá thư đó đây rồi." Nói xong, chàng trỏ đống giấy vụn rơi dãi dưới đất, lại nói: "Vị huynh đài này đã xé nát hai lá thư, không biết có dụng ý gì." Tiêu Công Lễ nghe Viên Thừa Chí nói không sai chút nào, trong lòng y hoan hỉ vô cùng. Bây giờ ông đã tin chàng đúng là sư giả của Kim Xà Lan Quân, bèn nắm chặt tay con gái, tim đập rộn lên. Mai Kiếm Hòa cười nhạt rồi nói: "Đây là đồ giả tạo, họ Tiêu muốn dùng nó để lừa gạt người khác, không té nát thì để làm gì?" Viên Thừa Chí nói: "Bọn tại hạ từng nghe Kim Xà đại hiệp nhắc đến nội dung hai lá thư này, tuy thư đã bị xé nhưng hai vị này đã từng xem qua." Chàng quay đầu lại, chắp tay hướng về Thập Lực đại sư và Bích Hải Trường Kình Trình Khởi Dân rồi nói: "Lát nữa để tại hạ cùng hậu nhân của Kim Xà Lan Quân hạ đại hiệp nói sơ qua nội dung hai lá thư này, khi đó thật giả có thể xác định được ngay." Thập Lực đại sư cùng Trình Khởi Dân đều nói: "Được, các hạ cứ nói đi." Viên Thừa Chí nhìn Mẫn Tử Hoa hỏi: "Mẫn nhị gia, lệnh huynh đã tà thế rồi, bây giờ nhắc đến việc cũ thì có chỗ không tốt cho danh dự của lệnh huynh, có nên nhắc lại không?" Mẫn Tử Hoa đã có phần không yên tâm rồi, nhưng bây giờ bị Viên Thừa Chí hỏi thẳng trước mặt đám đông, y không thể xin chàng không tiết lộ nội dung thư được. Nhất thời y không biết phải làm gì, gân xanh từng sợi nổi dòng trên trán, y kêu lớn: "Ca ca của ta đâu phải loại người như vậy, lá thư này nhất định là giả." Viên Thừa Chí quay lại bảo Thanh Thanh: "Thanh đệ, nội dung lá thư như thế nào? Thanh đệ nói ra đi." Thanh Thanh bèn dõng dạc kể nội dung lá thư. Nàng đã đọc thư trong khách sạn, tuy không thuộc từng chữ một nhưng đại ý thì nhớ rõ ràng. Thanh Thanh đọc lá thư cảm tạ của Khưu Đạo Đài trước, giọng nàng trong trẻo, miệng lưỡi lanh lợi, người nào cũng nghe rõ từng câu từng chữ. Có chỗ quên mất, nàng tự thêm thắt mấy câu. Khi đọc đến chỗ quan trọng, nàng nhịn không nổi, lại thêm vào mấy câu bài xích Mẫn Tử Diệp nặng nề hơn. Mới đọc mấy chục câu, mọi người đã sầm xì bàn luận. Đọc chưa đến một nửa, Mẫn Tử Hoa nhịn không nổi, y phải hét lớn: "Cầm miệng lại! Tiểu tử này, nữ không là nữ, nam không là nam, là loại gì đây?" Thanh Thanh chưa kịp trả lời, Mai Kiếm Hòa đã lạnh lùng nói: "Nếu hắn không phải thủ hạ của họ Tiêu, thì cũng là người được Kim Long Bang mời tới giúp đỡ. Chúng sắp xếp kế hoạch trước rồi, có gì lạ đâu." Mẫn Tử Hoa mừng quá, bây giờ la lên: "Người nói bừa nói bãi, là do Kim Xà Lan Quân gì đó phái đến, ai biết là thật hay giả chứ?" Viên Thừa Chí hỏi: "Phải như thế nào, thì Mẫn Nhị Gia mới tin được. Mẫn Tử Hoa chĩa trường kiếm ra, y nói: Giang hồ đồn đại võ công của Kim Xà Lan Quân kinh người. Nếu ngươi là hậu bối của Kim Xà Lan Quân thật sự, nhất định phải được ông ấy chân truyền. Chỉ cần ngươi thắng được thanh kiếm này, là ta tin ngươi. Trong lòng Mẫn Tử Hoa đã có 7-8 phần tin những lời trong thư là chuyện thật. Nếu không, tại sao các vị sư huynh đồng môn của y lại phủi tay không chịu nhúng vào? Lại có sư huynh cố sức khuyên y đừng lỗ mãng. Tình hình trước mắt đang cấp bách, càng nói nhiều càng xấu hổ, không bằng động võ có thể nắm chắc phần thắng. Thế Viên Thừa Chí trẻ tuổi, y nghĩ thầm: Cho dù người đúng là truyền nhân của Kim Xà Lan Quân, học được mấy quá chiều, nhưng tuổi tác như vậy thì làm sao mà công phu thâm hậu cho được? Ta chỉ cần xuất thủ đánh với người thảm hại, vậy thì lá thư tên Mặt Trắng vừa đọc chẳng ai tin nữa. Việc giết Tiêu Công Lễ trả thù cho ca ca có thể tạm gác một bên. Việc quan trọng trước mắt là bảo vệ thanh danh của ca ca đã. Nếu không, ngay cả danh dự của phái Tiên Đô cũng bị liên lụy. Viên Thừa Chí thì lại tính toán trong lòng: Kim Xà Lan Quân ngông cuồng quái đản, mọi người đều biết. Mình mạo nhận là sứ giả của ông ấy, cũng phải ngạo mạn điên cuồng một chút, ra vẻ cổ quái thì người ta mới tin được. Thế là chàng bèn cười ha hả, ngồi xuống nâng ly uống một hớp, cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào mồm, vừa nhai vừa cười nói: Muốn thắng thanh kiếm trong tay các hạ, chỉ cần học một chút xíu võ công của Kim Xà Lan Quân là thừa sức rồi. Các hạ đã biết bị người ta lợi dụng mà còn chưa giác ngộ, thiệt là đáng tiếc. Ôi, thiệt là đáng tiếc. Mẫn Tử Hoa giận dữ hỏi: Ta bị ai lợi dụng? Thằng lõi kia có dám tỉ gió hay không? Nếu không dám thì mau mau cút khỏi đây. Vừa rồi Viên Thừa Chí đã dùng chân đạp gãy trường kiếm của Tôn Trọng Quân, lộ ra quái chiêu, nên bọn võ sư bên họ Mẫn có phần kiêng nể chàng. Nếu không thì đã có người lên sách cổ Viên Thừa Chí quăng ra ngoài rồi, đâu thể để chàng nói năng ngông cuồng như vậy. Viên Thừa Chí lại uống một hớp rượu rồi nói: Từ lâu tại hạ đã nghe phái Tiên Đô là một trong tứ đại kiếm phái, kiếm pháp ảo diệu tinh vi vô cùng. Hôm nay may mắn lãnh giáo, chúng ta phải nói trước, nếu tại hạ thắng thì chuyện xích mích giữa Mẫn gia và Tiêu bang chủ từ nay không được nhắc đến nữa. Nếu Mẫn gia tiếp tục sinh sự trả thù, các vị tiền bối võ lâm ở đây chắc chắn sẽ nói một câu công bằng. Mẫn Tử Hoa giận dữ, y nói: Chuyện đó là đương nhiên rồi, ở đây có thập lực đại sư, Trình đảo chủ và nhiều vị khác làm chứng nữa. Nhưng nếu ngươi không thắng được ta thì sao? Viên Thừa Chí nói: Tại hạ sẽ khấu đầu xin lỗi các hạ, dĩ nhiên là không mặt mũi nào nhúng tay vào chuyện này nữa. Mẫn Tử Hoa nói: Hay lắm, bước ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 16 bộ truyện Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.